ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề 06080608. Đơn giản, thẳng thắn, không chút quanh co. Bốn con số tất nhiên nhập vào chính là ngày Trình Diệp bị cuốn vào vòng lặp. Đó cũng từng là ngày định mệnh của cô và tất nhiên. Ngày họ mất mạng, nhưng cũng là ngày số phận đan xen, đưa họ đến với nhau. Hai số 0, một số 6, một số 8, bốn con số, 12 cách kết hợp. Anh chỉ mang tâm lý thử vận may, vì sự đặc biệt của ngày này. Nhưng ngay giây tiếp theo, từ khóa vân tay vang lên giọng thông báo. Đã mở khóa, khóa mở rồi, sao lại là con số này? Trình Diệp nhìn tất nhiên, nỗi kinh hoàng trong lòng dâng đến đỉnh điểm. Đôi mắt tất nhiên lộ ra cũng mang vẻ nặng nề tương tự. Nếu không ngăn được hung thủ, bốn con số này sẽ một lần nữa trở thành dấu chấm hết cho cuộc đời họ. Vậy mà đây lại là mật mã mở cửa căn phòng này. Tích, một tiếng, cánh cửa trước mặt hé mở một khe. Ánh sáng lờ mờ từ bên trong hắt ra. Ánh sáng vàng vọt, nhợt nhạt, đó là ánh đèn thờ vĩnh cửu của từng hộ trong khu cho cốt này. Cháy mãi không tắt, Trình Diệp đưa tay về phía cửa, nhưng bị tất nhiên giữ lại. Anh kéo cô ra sau lưng mình. Tình hình còn chưa rõ, để tôi vào trước. Trình Diệp sững sờ, anh, vào một mình sao? Đúng vậy, dù gõ cửa không ai trả lời, từ ngoài nghe cũng chẳng có động tĩnh. Nhưng ai dám chắc, tất nhiên trầm ngâm, nếu tôi bị ai đó khống chế, không thể lên tiếng, tôi sẽ gõ 3 tiếng trong đó. Nếu cô nghe thấy tín hiệu này, lập tức chạy ra ngoài. Trong hai chúng ta, dù chỉ một người sống sót, cũng coi như là thắng. Trái tim Trình Diệp dâng lên một dòng ấm áp, nhưng tất nhiên chỉ nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên, hé mở cánh cửa một khe. Ánh sáng dịu dàng phủ lên đôi lông mày và mắt anh. Anh quay lại mỉm cười với Trình Diệp. Đừng sợ, tất nhiên bước vào, thời gian như chậm lại. Trình Diệp nhìn vào điện thoại trên tay. Sao số giây lại trôi chậm thế này? Lại 15 phút trôi qua. Từng giây từng phút như dẫm lên người cô. Số 620 trên cửa. Cô nhìn đi nhìn lại, đến mức mắt mờ đi thành bóng chồng. Nếu tất nhiên gặp chuyện, cô thật sự chỉ lo chạy thoát thân sao? Hay là báo cảnh sát? Nhưng liệu cô có lại bị coi là nghi phạm? Nhưng tất nhiên đã đứng ra che chắn cho cô như thế. Sao cô có thể bỏ mặc anh? Cô lật mặt sau điện thoại. Nụ cười của anh Đạt từng luôn khiến cô an lòng. Anh Đạt, xin anh phù hộ cho anh ấy. Móc lửng chấm, bộp, một tiếng động từ trong phòng vang lên. Cắt ngang lời cầu nguyện của Trình Diệp, cô giật mình hoảng hốt. Đây là tín hiệu nguy hiểm của tất nhiên sao? Bộp, lại một tiếng nữa, Trình Diệp siết chặt ổ khóa chữ U trong tay. Đáng lẽ cô phải quay đầu chạy ngay, nhưng bước chân lại do dự không nhúc nhích. Vào cứu anh ấy, cô làm được không? Cô có nên không? Trong lúc cô chần chừ trước cửa, Trình Diệp, từ trong phòng vang lên giọng tất nhiên kìm nén. Không sao, cô đeo khẩu trang kỹ vào. Vào đây đi. Trình Diệp đeo khẩu trang cẩn thận, tay siết chặt ổ khóa. Cô bước qua cánh cửa, mùi hắc đã tan bớt lại thoảng trở lại quanh mũi. Vừa vào, chân cô vấp phải thứ gì đó, suýt ngã. Tiếng lộc cộc vang lên dưới chân. Cô cúi xuống, một chiếc chai bị cô vô tình đá lăn trên sàn. Vừa rồi là tiếng này. Tôi vội ra tìm cô, không cẩn thận vấp ngã. Có làm cô sợ không? Tất nhiên dịu dàng nói. Tay anh từ lúc nào đã đeo găng. Anh cẩn thận nhặt chai trên sàn, đặt lại ngay ngắn dưới ánh sáng vàng vọt. Trình Diệp nhìn quanh. Phòng 620 này. Sao lại thế này? Cô thật sự hoang mang. Căn hộ ở tầng này đều là một phòng khách, một phòng ngủ. Theo bố cục, đây hẳn là phòng khách của 620. Tất nhiên nói, kéo Trình Diệp lại gần để bảo vệ. Theo lời trung gian kể, nơi đây chưa hũ cho cốt, nên Trình Diệp cũng không trông mong thấy sofa hay bàn trà. Giữa phòng khách chỉ có một bàn một ghế. Bàn cũ, ghế cũng cũ, nhưng trên bàn và dưới sàn đầy những chai lọ. To có, nhỏ có, đủ màu sắc, trên đó dán nhãn, nhưng nội dung Trình Diệp không hiểu nổi. Bên trong, ít nhiều đều chứa chất lỏng không rõ. Đây là gì vậy? Trình Diệp nghi hoặc, nhìn về tất nhiên giơ điện thoại lên. Tôi cũng tò mò, anh nhìn một chiếc chai trước mặt, miệng chai còn sót lại chất kết tinh, một chiếc lọ bên cạnh, viền bám vệt dỉ nâu. Đây giống như dấu vết để lại khi chứa chất lỏng ăn mòn lâu ngày. Hai người cẩn thận tránh các chai lọ, tiến về phía trước, thấy một cánh cửa nhỏ. Trình Diệp hơi căng thẳng. Trong này là, tất nhiên chắn trước cô. Tôi vừa xem qua, đây là nơi chứa hũ cho cốt. Nhưng ngoài cho cốt, còn có thứ khác. Cô đi sau tôi, chúng ta cẩn thận vào. Trình Diệp nín thở, lại bước vào một không gian lạ. Nhưng giờ cô đã có bạn đồng hành. Cô bước tới, nơi này giống như một phòng đọc sách hoặc phòng ngủ ngoài phòng khách. Trên sàn là một tấm chăn gấp gọn gàng. Có người ở đây, Trình Diệp kinh ngạc, tất nhiên gật đầu, đúng, nhưng tôi không hề biết mình có hàng xóm. Vậy người này tại sao lại lén lút ở đây? Anh tiến đến bức tường hai bên, dùng sức kéo, hóa ra đó là hai kệ sách ẩn. Trình Diệp không khỏi thốt lên, trong này, toàn là sách, trong khu cho cốt này, lại có một căn phòng giống hệt phòng livestream của tất nhiên đầy ắp sách. Điểm khác biệt duy nhất là những cuốn sách trên kệ, toàn những từ ngữ cô không hiểu, nào là hữu cơ, vô cơ, rồi một chuỗi từ nhìn thì quen nhưng ghép lại thì lạ lẫm. Toàn sách hóa học, tất nhiên trầm giọng, lướt tay qua một cuốn sách, ngón tay trượt trên bìa, mà trình độ không thấp. Modern Organic Synthesis Method and Strategies. Annual Report on Advances in Comprehensive Chemistry Research. Góc sách mòn vẹt, trong trang lót vài mẩu giấy vàng, ghi ngoạch ngoạc, metal hóa, chiết tách, và những từ khóa tương tự. Trình Diệp tìm từng kệ, lật từng cuốn sách, hầu như chẳng hiểu gì, trừ vài cuốn ở giữa, giống như nhật ký, nhưng ánh đèn mờ, cô nhìn không rõ. Cô lật từng cuốn, đến một trang thì bất chợt, ồ, lên, tất nhiên, anh nhìn này, cô ngẩng lên, định gọi anh lại, nhưng đột nhiên khựng lại, bất ngờ, cô đối diện với một bức ảnh, giữa đống sách và sổ, có một bàn thờ, gọi là, thờ, vì trên bàn bày biện như một bàn hương án, trên đó đặt một hũ cho cốt, trong ảnh, một chàng trai đeo kính đen dày. Qua căn phòng kỳ quái này, nhìn thẳng vào Trình Diệp, cùng lúc, tất nhiên đi quanh phòng hai vòng, cúi xuống xem khe thông gió ở góc tường, nơi đó quấn một lớp lưới đen, bề mặt bám chất dính nâu sẫm, tới gần còn ngửi thấy mùi cháy khét nồng. Có người ở đây chế tạo một chất hóa học, chọn khu cho cốt vì ít người qua lại, có lẽ thứ họ làm không hoàn toàn hợp pháp. Trình Diệp giật mình. Suy nghĩ, có phải thuốc nổ không? Tất nhiên lắc đầu, lấy từ túi ra một thiết bị nhỏ. Tôi cũng nghĩ thế, liệu có ai lợi dụng khu cho cốt vắng vẻ để làm hoạt động cây ết? Ân B, nên tôi mua cái này. Máy dò khí cầm tay, màn hình hiển thị số liệu nhảy loạn. Thuốc nổ không hôi thế này, chúng ta đều bị mùi đó hun khói. Mùi cháy khét này không giống trong quá trình làm thuốc nổ. Tôi tra tài liệu rồi. Tôi nghĩ, có lẽ ai đó đang chế M.A. túy. Trình Diệp kinh ngạc. Có người chế M.A. túy trong khu cho cốt sao? Chưa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cánh cửa sao lại mở? Hỏng rồi, họ quay lại. Trình Diệp hoảng hốt, giờ làm sao? Ai ở trong đó? Tiếng bước chân gấp gáp, là giọng đàn ông, ra ngoài, tiếng bước chân dừng trước căn phòng ngủ kỳ lạ. Tất Nhiên và Trình Diệp nhìn nhau, gật đầu. Tất Nhiên đưa tay về phía công tắc, tách, đèn tắt, cửa phòng ngủ bị đạp mạnh, người đến mang theo luồng gió nóng, lao vào bóng tối. Tất Nhiên kéo Trình Diệp ra sau, cầm vũ khí trong tay, đánh về phía người vừa xông vào, người đó rõ ràng không lường trước, không kịp phòng bị, lùi sang một bên, vấp ngã xuống sàn. Trình Diệp và Tất Nhiên phối hợp ăn ý lạ thường, cô lao lên, đè người đó xuống đất, mau giúp tôi, người đó giãy giụa, gào lên, một bóng người khác xông vào, tay cầm gậy, như vừa nhặt vội làm vũ khí, cây gậy vung tới, sắp đập vào đầu Trình Diệp. Tất Nhiên lao lên, đỡ thay cô một gậy, hai chọi hai, đánh trực diện, cũng có cơ may thắng, nhưng ngay lúc này, ngoài cửa phòng ngủ, xuất hiện người thứ ba. Tất Nhiên thầm kêu khổ, lao lên định động thủ, nhưng đột nhiên khựng lại, là ông sao, cách Trương.